Chào các bạn đang nghe truyện ngôn tình Ánh trăng không hiểu lòng tôi. Tác giả Tân Di Ổ, người dịch Mai Quyên. Tại kênh truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Các bạn thân mến, Lê Duyên xin phép ngắt ngang audio của chúng ta trong một phút để chia sẻ thông tin nhỏ đến các bạn đang theo dõi truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Trước tiên, Lê Duyên xin gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn nồng nàn đến các bạn đã đồng hành cùng Lê Duyên trong những năm vừa qua và cho đến tận nay. Sau là vì lý do bất khả kháng của tình hình chung và vì muốn bảo đảm những tác phẩm hay sẽ tiếp tục đến tận tay các bạn yêu truyện Lê Duyên đọc. Bây giờ, Lê Duyên xin mời các bạn hãy nhìn vào màn hình lúc này. Lê Duyên xin giới thiệu với các bạn, đây là kênh mới của Lê Duyên, mang tên kênh Lê Duyên Duyên Lê. Lê Duyên xin mời các bạn hãy tiếp tục ủng hộ Lê Duyên bằng cách subscribe, đăng ký. Các bạn đừng quên bấm like, comment để góp ý, share để ủng hộ và chia sẻ với người thân, bạn bè. Mỗi một động tác nhỏ của các bạn là nguồn khích lệ quý giá giúp Lê Duyên hoàn thành tốt hơn, có thêm nhiều tác phẩm hay đến dưới mái nhà của các bạn. Lê Duyên cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và bây giờ, mời các bạn hãy quay trở lại câu chuyện Ánh trăng không hiểu lòng tôi. Tập 12. Ngoài chức vụ giám đốc tài chính của Giang Nguyên ra, còn là chủ tịch hội đồng quản trị của Quảng Lợi, một công ty đầu tư dưới trướng. 50 dạng ấy đã không còn là bí mật ở Giang Nguyên, người lén lút bàn tán rất nhiều. Sau một người mới đến, lời nói hành động luôn thận trọng như hướng diễn lại thông thả thốt ra một câu như vậy, dẫn khiến sếp cô hốt hoảng khiếp đảm. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau tuôn chảy. Ông ta lờ mờ biết được quan hệ giữa hướng diễn và Diệp gia rất tốt, nhưng cụ thể thế nào thì lại không rõ. Bình thường luôn khách sáo với nhau, nên lúc này cũng không tiện lên tiếng, chỉ có nước trợn tròn hai mắt. Chưa đến nửa ngày, Hướng Diễn đã được triệu tập lên văn phòng của giám đốc tài chính. Cách một chiếc bàn to nặng, Diệp Bình Giang ngồi ở một góc tối, cười lạnh lẽo với cô. Tôi tưởng cô không nói năng gì thật, thì ra chỉ thế mà thôi. Hướng Diễn cười khách sáo đáp lại. Đâu có, tôi chẳng qua chỉ nhìn việc nói việc thôi. Cô nghĩ thầm. Tốc độ lan truyền thông tin trong Giang Nguyên còn nhanh hơn cô tưởng tượng nhiều. Đôi môi Diệp Bình Giang lại nhếch lên thành một đường cong. Người đáng sợ nhất là người tự đánh giá mình quá cao. Cô không tán đồng hành động của tôi thì làm được gì? Đảo ngược tình thế, cứu dứt Giang Nguyên ra khỏi nguy hiểm bằng việc làm chính nghĩa như nữ siêu nhân. Không, tôi chỉ đứng trên lập trường của kẻ sinh sau đã muộn. Thật lòng muốn học hỏi giám đốc Diệp. Nghe nói, lễ giao lưu trong ngành kiến trúc cuối tháng này sẽ tổ chức ở Côn Minh. Trong tay ngài chẳng phải có một tấm vé mời vào cửa đó sao? Lần này định đánh bạc bao nhiêu đây? Biết đâu lại có thể thắng được đơn đặt hàng cho nửa năm sau cũng không biết chừng. Diệp Bình Giang không cười nữa. Ông ta là một người đàn ông rất đẹp trai, nhưng trái tim đã phủ đầy rêu xanh ưa mát ghét nắng. Cảnh hỗn loạn trong đêm sinh nhật thoáng lướt qua mắt, nhưng ông ta vẫn cố kiềm chế. Tốt thôi, chỉ bằng tôi đưa cô tấm vé đó. Để xem cô có thể mang về cho ông anh đáng thương đang nằm trên giường bệnh của tôi những gì. Hướng Diễn vui vẻ nhận lấy. Nếu giám đốc Diệp đã sắp xếp như thế, thì tôi cung kính chi bằng tuân mệnh. Diệp Bình Giang trầm tư quan sát cô rất lâu, rồi từ tốn mở ngăn kéo học bàn, lấy ra tấm vé tham gia, chậm rãi đẩy đến trước mặt cô. Tóm lại, cô muốn gì? Lần đầu tiên ông ta lộ vẻ ngờ vực với cô gái trẻ tuổi này. Hướng Diễn cẩn thận lật xem tờ giá ấy, thuận miệng hỏi lại một câu. Giám đốc Diệp nghĩ sao? Bình Giang nhìn theo cô, khẽ bổ sung. Đi dần nào, có thể. Có điều tôi phải nhắc nhở cô rằng, trước khi người tiền nhiệm của cô từ chức, phí công tác năm nay của khu Tây Nam chỉ còn 4.000 tệ. Chúc hành trình đi về phía Nam của cô vui vẻ nha. Hôm ấy, sau khi rời khỏi văn phòng của Diệp Bình Giang, Hướng Diễn đi thẳng tới phòng tài vụ lấy không sót một xu phí công tác của cô. nghe nói phải đi công tác. Cô bé tiếp tân đã quen việc, hỏi cô có cần đặt giá máy bay không, khiến cô như thể nghe được một câu chuyện tiếu lâm tuyệt diệu. Cuối cùng giá đã được đặt, tàu nhanh giá vé rẻ nhất, cũng may vẫn còn ghế cứng. Từ thành phố Rê đến Côn Minh, buổi trưa xuất phát thì hôm sau sẽ tới, còn cách ngày báo cáo hội nghị 2 ngày, không thể đi quá sớm nhưng cũng không thể về quá muộn. Hướng Diễn về đến nhà vào buổi tối, hành lý đơn giản gọn nhẹ đến mức không cần sắp xếp. Cô nhớ đến người tiền nhiệm của mình, chế độ cho nhân viên kinh doanh đi thực tế thị trường, phí công tác 1 năm cho khu Tây Nam, tổng cộng 1.8 vạn. 8 tháng trước, người tiền nhiệm của cô đã tiêu sạch 1.4 vạn. Số tiền thu lại của các thị trường Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên và Trùng Khánh cả năm chỉ có 9.000 tệ. Nếu đó là sự thật, thì quản lý kinh doanh khu Tây Nam, người tiền nhiệm mà cô chưa hân hạnh được biết mặt, cũng xem như là có tài. Cô ngồi nhìn từng tờ tiền vừa lấy từ tay của phòng tài vụ chiều nay dưới ánh đèn điện. Đã qua mấy đếm tiền, nhưng qua tay mình mới là thật. Đếm đến tờ thứ 37, di động của cô báo có cuộc gọi của Diệp Khiên Trạch. Cuộc đối thoại về cốc nước ngoài phòng bệnh chú Diệp hôm ấy có lẽ đã bày tỏ quá rõ ràng, khiến hai người đã quen nhau cả đời bỗng thấy ý nguội tâm lạnh dưới sự lựa chọn của đối phương. Bởi vậy, khi Hướng Diễn nhận lời Diệp Bính Lâm và Giang Nguyên, tình bạn ngày cũ đã trở thành tình đồng nghiệp. Sớm chiều gặp mặt, nhưng thái độ lại không quá nhiệt tình. Nghĩ lại cũng đúng, 5 người nhà trong nhà Diệp Khiên Trạch, ngoài Diệp Quân ra, những người còn lại đều bệnh tật, đau yếu. Công ty cả một đống việc, anh như bị ép phải chịu một gánh nặng đi trên con đường mình không tình nguyện. Cô lại lần đầu thay đổi hoàn cảnh, phải e dè từng ly từng tí. Hôm nào cũng có việc chưa làm hết, nên việc liên lạc riêng tư mỗi lúc một thưa là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng đêm nay anh lại nói đầu dây bên kia. Tôi đang đứng ngoài cửa, Hướng Diễn. Cô đặt tiền xuống ra mở cửa, anh không ngờ nơi cô ở lại đơn giản quá mức như vậy. Chỉ một chiếc ghế, một chiếc giường. Thấy Hướng Diễn ở nhà một mình nên anh có vẻ e dè, nhưng cô chỉ cười nói. Vì chủ nhà đi nước ngoài cũng được một thời gian rồi. Giá lại, bây giờ rất ít người cho rằng tất cả cô nam quả nữ đều như lửa gần rơm. Diệp Khiên Trạch cười điềm tĩnh. Tôi thì không sao, cậu là con gái, ở bên ngoài phải cẩn thận chút là tốt nhất. Hướng Diễn hiểu ý tốt của anh nên cũng lười không tranh luận, quay người tìm cốc nước. Cậu cứ ngồi đi, tôi rót cho cậu cốc nước. Cốc Diệp Quân hay dùng không sao chứ? Khiên Trạch khẽ đẩy chiếc cốc trong tay Hướng Diễn ra. Không cần đâu, Hướng Diễn. Anh đặt vào tay cô một chiếc phong bì. Cầm đi, đi xa sẽ có lúc cần dùng đến tiền. Hướng Diễn khẽ huýt sáo một tiếng, ấn vào chiếc phong bì chưa mở ra trên tay mình. Cậu mang hết cả phí chiêu đãi cho năm sau đến đây à? Anh nói. Chuyện đi Công Minh tôi đã nghe rồi. 4.000 tệ không làm gì nổi. Đừng để mình vất vả một phen mà lại phí công đi. Vốn nên nói cho chú hai biết, như vậy rõ ràng là làm khó người ta. Chỉ tiếc là mấy hôm nay tình trạng bố tôi không ổn lắm, nên tôi không muốn cậu lo nghĩ những chuyện đó. Cậu cứ cầm trước đi, nếu cần gì thì nói tôi biết. Cô cười nhẹ, dúi tiền vào lòng Diệp Khiên Trạch. Không cần phải như thế, nếu 1-2 vạn thì tôi cũng có, nhưng công ra công, tư ra tư, chỉ đi công tác, không có lý do phải dùng tiền trong túi mình. Hơn nữa, cậu cho tôi thế này, xem như tôi nợ cậu, hay là nợ công ty đấy? Cậu có cần phải rạch ròi với tôi như thế không? Diệp Khiên Trạch thở dài. Anh em ruột còn phải tính toán rõ, huống hồ là chúng ta. Cái cậu này! Không biết vì sao, vẻ khiển trách bất lực của Diệp Khiên Trạch khiến cô cảm thấy một thoáng vui trong lòng, rõ ràng hơn cả là niềm vui khi cô nhìn thấy tiền. Nếu cậu đã biết thế thì không cần nói nhiều nữa. Khiên Trạch, tôi rất cảm kích ý tốt của cậu. Tôi đến không phải để nghe cậu cảm ơn. Hội nghị ở Công Minh lần này quy cách cao. Những người đi đều có chức vụ. Đám người ấy tôi biết, muốn tiếp cận họ không phải là dễ. Không có tiền càng khó làm gì được. Tôi lo cho cậu. Hướng Diễn cúi đầu uống một ngụm nước rồi mỉm cười. Sao tôi lại dùng chiếc cốc này nhỉ? A Quân giờ có hay đến đây không? Anh nói rồi bổ sung thêm một câu. Nó bây giờ ngoài bệnh viện thăm bố ra thì cũng ít về nhà lắm. Nhưng cũng phải, gia đình tôi bây giờ đã thành ra thế này, không muốn về cũng là bình thường. Nó còn trẻ con mà, không suy nghĩ nhiều như cậu đâu. Trẻ con à, chúng ta mỗi năm đều thêm một tuổi. Nó cũng trưởng thành rồi, nói chuyện với tôi cũng ra vẻ người lớn lắm. A Quân, nó may mắn hơn tôi, cũng hiểu rõ bản thân hơn tôi. Thứ Nhiễm liếc nhìn anh một cái, đẩy anh ra, vừa cười vừa nói. Về đi, đừng nhắc chuyện tôi đang già nữa. Anh cố chấp không để cô tiễn. Hai người chào tạm biệt, Hướng Diễn đóng cửa lại, rồi lặng lẽ cầm chiếc cốc đứng dưới ánh đèn. Mấy giây sau, cô khẽ khàng mở cửa, như cảm nhận được động tĩnh của cô. Diệp Khiên Trạch khi ấy mới chỉ vừa đi đến đoạn đầu hành lang, vội quay lại nhìn. Hai người cách nhau hai đầu yên lặng, như đều cho rằng người kia có điều muốn nói, nhưng bản thân lại không thể mở lời. Mấy năm nay, họ nghĩ đến những chuyện khác nhau, nói những lời khác nhau, trái tim cũng ở hai bên bờ khác nhau. Chỉ có ký ức là không nỡ bỏ đi, vẫn lặng lẽ nhìn về phía nhau trong do dự. Ánh đèn cảm ứng bên ngoài sáng rồi lại tắt. Ngủ ngon, Hướng Diễn bình thản phá vỡ sự im lặng. Diệp Khiên Trạch gật gật đầu. Ngủ ngon. Chương 19. Hôm sau, Hướng Diễn một mình lên chuyến xe đi Côn Minh. Hành trình dài 11 tiếng đồng hồ, cô đi đúng đợt cao điểm du khách đổ đến trước kỳ nghỉ Tết, nên trong xe đầy ắp những người quay về quê. Cuộc hành trình tẻ nhạt, mấy người ngồi cạnh lại đòi chơi bài để giết thời gian. Hướng Diễn thắng bài liên tục, nên được đổi chỗ ngồi gần cửa sổ, cúi đầu tựa vào thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài mãi. Cuối cùng, Côn Minh đã hiện ra trong tầm mắt. Hội nghị hàng năm về ngành kiến trúc lần này do Bộ phận Chủ quản Kiến thiết Quốc gia tổ chức và một đơn vị kiến trúc quy mô lớn ở Vân Nam đảm nhiệm. Họ chọn địa điểm là một khách sạn 5 sao nằm cạnh Thúy Hồ. Theo sự sắp xếp, hôm Hướng Diễn đặt chân đến là hôm đăng ký. Sau đó một ngày là hội nghị bán chính thức, bắt đầu từ ngày thứ Tư. Phía đảm nhiệm tổ chức hội nghị sẽ đại diện cho việc khảo sát, cũng chính là chủ nhà sẽ khoản đãi khách khứa đi du lịch Vân Nam. Để biểu hiện tài lực hùng hậu và sự nhiệt tình, vô cùng nhiệt tình của chủ nhà, nhân viên của những đơn vị được mời đến tham dự sẽ không phải trả hội phí. Nhưng với những nhà cung ứng như Gia Nguyên mà Hướng Diễn đang làm việc, cho dù được mời cũng không thể là đại diện được tham gia hội nghị. Nói trắng ra là mọi phí tổn đều phải móc túi ra trả. Việc đầu tiên Hướng Diễn đến khách sạn là dùng giá mời đổi lấy phiếu tham dự tại nơi ký tên, rồi đến quầy tiếp tân để hỏi giá phòng. Nghe nói phòng rẻ nhất sau khi được giảm giá thì mỗi ngày đã là 780 tệ. Cô không nói thêm một tiếng, rời khỏi đại sảnh khách sạn để tìm chỗ ở khác. Cô còn phải ở lại Côn Minh ít nhất là 3 ngày nữa. 4.000 tệ ơi là 4.000 tệ. Cô càng lúc càng thấy tán thưởng trình độ hóm hỉnh duyên dáng của Diệp Bỉnh Giang rồi. Đảo quanh khu vực gần khách sạn một vòng, Hướng Diễn đã tìm thấy một khách sạn nhỏ để trú thân ở đó cách hơn 100 mét. Một căn nhà rất khiêm tốn, gần nơi tổ chức, có điều do cư ngụ ở khu vực phồn hoa nhất nên mỗi đêm cũng gần 300 tệ. Cô thu xếp hành lý một cách nhanh gọn, rồi quay lại khách sạn, nơi tổ chức hội nghị, tìm một chiếc salon đặt trong góc phòng ngồi quan sát. Cô chọn một bình nước khoáng, rồi cứ ngồi đó lặng lẽ ngắm chiếc bàn đăng ký người đến rồi người đi tấp nập. Đúng như Khiên Trạch nói, quy mô hội nghị lần này rất hoành tráng. Những người đến đây nhìn dáng vẻ đều là những nhân vật tầm cỡ tổng giám đốc các công ty kiến trúc trở lên. Có lẽ vì lịch trình trong ngày của hội nghị tương đối thoải mái. Mùa đông lại là mùa làm ăn thịnh vượng nhất của ngành du lịch Côn Minh, nên rất nhiều đại biểu đã đến đây tham gia. Được tiếp xúc ở một khoảng cách gần như thế với những nhân vật đẳng cấp cao trong ngành xây dựng đã là một cơ hội tốt, cầu mà không được đối với những doanh nghiệp nhỏ. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc. Hướng Diễn quan sát gần cả buổi chiều và nhận thấy những lãnh đạo ấy luôn dẫn theo nhân viên của mình và những nhân viên tiếp đãi của khách sạn rất khí thế và cũng rất vội vã, nên dù cô có mọc thêm cánh cũng khó có cơ hội đến gần. Rồi trong quá trình hội nghị, cho dù cô có vào được hội trường thì chỉ e là cũng phải đứng xa xa ngắm thôi. Tan họp rồi thì mạnh ai về phòng người nấy thì khó càng thêm khó. Giả lại, Đừng nói là cô không biết phòng nào là phòng của thần thánh phương nào. Cho dù cứ chăm chăm tiến đến một mục tiêu, thì những lãnh đạo cao cấp ấy bình thường vốn dĩ mắt mọc cao hơn đỉnh đầu, có giác vàng lên người cũng chưa chắc được mở cửa cho vào. Huống hồ cô chỉ có khoảng 3.000 tệ quý báu to tát. Trong quá trình chờ đợi, Hướng Diễn cũng đã gặp gỡ với người của những công ty khác, nhận được tấm giá mời dự đều là những công ty cung ứng vật liệu xây dựng quy mô. Với cục diện mỗi lúc một đi xuống như Giang Quyên lúc này, e rằng lấy được tấm giá ấy đều là nhờ mối quan hệ quen biết 20 mấy năm nay của Diệp Bỉnh Lâm đang nằm trên giường bệnh. Người ta có câu, cùng đường thì khinh miệt nhau. Những người khác của công ty đó quan sát, nghiêng ngó một lúc lâu cũng không nén được cảm giác đồng bệnh tương lân. Hướng Diễn là đại diện phái nữ duy nhất trong số đó, lại là một cô gái trẻ tuổi. Những đại diện của các công ty đó tự nhiên cũng không có cảm giác phòng bị với cô. Từ những gì họ nói, Hướng Diễn biết được trong thời gian tổ chức hội nghị, phía đơn vị đảm nhiệm đã sắp xếp thống nhất về ăn ở cho tất cả đại biểu, có xe chuyên đưa đón, đồng thời để đảm bảo những đại biểu tham dự không bị quấy rầy. Phía đơn vị tổ chức đã từ chối tất cả những món quà tặng của các công ty và cá nhân khác. Kỳ thực tất cả các công ty đến tận đây tham dự hội nghị không liên quan gì đến mình này. Ý đồ lớn nhất chính là tìm cơ hội tiếp cận với các sếp lớn để biểu hiện lòng thành, liên lạc tình cảm với khách hàng. Đúng như những gì mà giám đốc kinh doanh của công ty Nam Kinh ngồi cạnh Hướng Diễn đã nói. Nếu như giống năm ngoái, những người đến hội nghị hàng năm đều là nhân viên các phòng chức năng của ngành xây dựng thì còn ổn. Cấp bậc không cần cao lắm, cơ hội cũng nhiều. Hội nghị năm nay phân cấp quá cao, các tổng giám đốc tụ hội, cảnh giác nghiêm ngặt, cắt đứt ý nghĩ muốn tiếp cận. Hơn nữa, những vị lãnh đạo ấy đều ngất ngưỡng phía trên cao, trời cao hoàng đế xa, cũng không để ý nổi tới những chuyện lặt vặt bé tí tựa cọng lông gà như chuyện thu mua vật liệu này. Hướng Diễn thầm cười khổ trong lòng, đến thế này cũng được, ít nhất cũng có điểm tốt. Cô không cần phải đau đầu để cân nhắc 4.000 tệ sau khi trừ chi phí ăn ngủ thì còn có thể diễn tả tâm ý của mình như thế nào. Càng không cần khom lưng khuỵu gối, vì dù gì cô cũng sẽ thua tuyệt đối những bạn đồng hành đã có sự trang bị này trong mặt trận tranh cướp cơ hội thôi. Tổng bộ của Trung Kiến ở thành phố C khi đến tỉnh này, nghe ra có vẻ giống như người nhà. Trên thực tế thì Giang Nguyên ở trong cùng một thành phố chỉ nhận được một đơn đặt hàng duy nhất của tập đoàn kiến trúc khổng lồ này. Về sau nghe nói do giao hàng trễ hẹn nên phía bên kia bất mãn, từ đó không thể nào làm ăn với tập đoàn nổi tiếng đó nữa. Mấy nhân viên kinh doanh thị trường của Giang Nguyên dưới chỉ đạo của Diệp Bỉnh Lâm trong mấy năm nay đã chật vật cố gắng thiết lập quan hệ tốt với Trung Kiến. Số lượng công trình của họ rất lớn, cho dù chỉ nhận thầu một mảng về vật liệu thì cũng đủ để Giang Nguyên no say. Nếu kiến lập được quan hệ lâu dài lại càng là một trong những nguyện vọng lớn nhất của Diệp Bỉnh Lâm trước khi ngã bệnh. Nhưng bất lực một nỗi là Trung Kiến đã có nơi cung ứng vật liệu quen của họ. Mấy năm nay nghe nói họ còn thành lập cơ sở sản xuất thép của riêng mình, nên Giang Nguyên muốn trúng thầu thì quá là khó như lên trời. Diệp Bỉnh Văn trước khi có chút mối quan hệ bằng hữu với tổng giám đốc tiền nhiệm Hà Tự Sơn, qua lại vài lần cũng đã thỏa thuận với nhau cả, nhưng khổ một nỗi là lão Hà lại bị mất chức. Trung Kiến là của nhà nước, lãnh đạo do quốc gia bổ nhiệm thay người không báo trước. Âu Dương Khải Minh lên nhận chức, vô cùng thận trọng với mảng vật liệu xây dựng, công tư phân minh, giới hạn phân rất rạch ròi, tính cách lại không thân thiện như người trước. Hướng Diễn nghe nói có mấy lần Diệp Bỉnh Lâm đích thân đến văn phòng ông ta cầu cạnh, đến quầy tiếp tân cũng không qua nổi, về sau mới dần dần từ bỏ. Cô ngồi ở đấy quan sát đã mấy tiếng đồng hồ. Tổng giám đốc của đủ mọi công ty xây dựng không có ai hùng hậu hơn Âu Dương Khải Minh. Tuy rằng ngoài phu nhân theo sát bên, ông ta chỉ dẫn thêm 2 nhân viên, nhưng khoảng 10 người, mà cánh cửa hẹp của khách sạn đã tiếp đón chắc chắn đều là những nhân viên quản lý của các công ty con ở Vân Nam của Trung Kiến. Ngay cả trưởng bộ phận tiếp tân của khách sạn cũng đích thân dâng hoa kính tặng. Đi theo sau Âu Dương để khoác giữ chiếc áo ngoài ông ta cởi ra là phó tổng giám đốc của Trung Kiến. Còn người đàn ông trẻ tuổi xách hành lý cho ông ta thì Hướng Diễn không nhận ra. Nhưng người phụ nữ đang dẫn đường phía trước thì cô nhớ đó là người phụ trách tiếp đãi cho hội nghị của chủ nhà tổ chức. Thanh thế như vậy, ngoài chuyện mấy năm nay Trung Kiến lên cao như vậy gặp gió, còn có nguyên nhân do Hướng Diễn đúc kết xa lạ. Lãnh đạo của một doanh nghiệp nào đó yêu thích cái gì thì thuộc hạ của ông ta luôn luôn hưởng ứng cái đó. Chẳng hạn như lãnh đạo khiêm tốn thì thuộc hạ tự nhiên cũng không khoa trương như Âu Dương Khải Minh. Nhìn từ chi tiết nhỏ nhặt khi ông ta đi ngang, chắc hẳn ông ta là người ham muốn quyền lực tột bực, thích sự uy nghiêm, trọng thể diện, là người có uy quyền tuyệt đối với thuộc hạ. Ngoài ra, hướng diện còn để ý thấy áo khoác ngoài của Âu Dương thì do phó tổng giám đốc giữ, còn áo khoác của phu nhân thì ông đích thân dắt lên tay. Lúc bước đến những bậc thang chạm trổ trang trí cầu kỳ của đại sảnh, ông nhìn thấy bước chân của phu nhân một cách tự nhiên. Nếu đoán không nhầm thì tình cảm vợ chồng của họ tương đối tốt, hơn nữa còn rất xem trọng nửa kia của mình. Ánh mắt hướng diện dõi theo Âu Dương chăm chú, cô nhìn cho đến khi họ rẽ vào thang máy. Cô rất muốn biết ông ta ở tầng nào, nhưng bất lực một nỗi là không thể đi theo để tìm hiểu cho kỹ trước mọi ánh mắt dõi theo chầm chầm của mọi người. Đêm đã khuya, cô trở về khách sạn nhỏ tối tăm của mình, nằm trên chiếc giường không được gọn gàng cho lắm. Vất vả cả một ngày, nhưng cô lại thấy tỉnh táo lạ thường. Trung Kiến và Âu Dương là mấu chốt cho chuyến đi lần này của cô. Cô cần một cơ hội, hơn nữa phải nắm giữ cho thật chặt. Hội nghị sáng hôm sau, hướng dẫn muốn tránh lúc đại biểu dồn nhau vào hội trường nên đã vào phòng hội nghị trước 10 phút, ngồi ở hàng ghế phía sau gần lối đi. Lúc này phòng đa chức năng có thể chứa được 500 người đã kín người ngồi. Mấy đại biểu chính thức của hội nghị đều ngồi hàng ghế đầu sau những tấm biển đề tên của mình, còn những nhân viên và người của công ty khác đều không có chỗ ngồi cố định, lần lượt bị sắp xếp ngồi phía sau. Suy nghĩ của hướng dẫn là nếu không cách nào tiếp cận được mục tiêu, chi bằng ngồi ở nơi tiện bề hành động, lúc có tình huống gì xảy ra thì cũng dễ giải quyết. Hội nghị dài lê thê đúng như cô tưởng tượng. Từng đại diện đơn vị một lên phát biểu, đại đa số đều sáo rỗng và dài dòng. Thỉnh thoảng khi nghe được một vài kiến giải độc đáo, chí ít thì với hướng dẫn, cô mong muốn khứu giác của mình đủ nhạy cảm, có thể xuyên qua những vị lãnh đạo chung chung kia, nắm bắt được hướng gió trong ngành của những năm tới. Nghe được khoảng hơn một tiếng đồng hồ, thời gian nghỉ ngơi giữa giờ vừa trôi qua không lâu, thì cánh cửa sau lưng hướng dẫn lặng lẽ mở ra. Một nhân viên phục vụ quýnh quán đi đến gần một nhân viên tổ chức ngồi trên cô, ghé sát lại, hạ giọng thì thào. Tiểu Trương, tổ tiếp khách cần gấp 5 bản ghi chép đăng ký, cấp trên bảo cậu photo một bản đem ngay đến cho họ. Cô gái đeo mắt kính tên Tiểu Trương nghe vậy liền tròn tròn mắt than giảng. Sao cứ bắt tôi chạy đi chạy lại qua vậy? Một lúc nữa tổ tư liệu còn đợi tôi phân phát tư liệu hội nghị mới nữa kìa. Hay là thế này, tôi đưa bản biểu danh sách cho cậu. Cậu thay tôi đến trung tâm thương vụ, photo một bản đưa đến cho tổ tiếp khách được không? Nếu được thì tôi còn đến gọi cậu làm quái gì? Bên tôi còn có một đống đồ lưu niệm hội nghị phải gói nữa kìa. Giờ phải đi rồi, cậu cũng đi nhanh đi. Phòng làm gì có tổ tiếp khách tận lầu 18, tôi không kịp chạy lên chạy xuống đâu. Cậu gọi họ tôi một cú điện thoại, tôi photo rồi sẽ để lại ở phòng thương vụ, bảo bọn họ tự đến mà lấy. Ừ, cậu đi mau đi, nếu không lại chậm mất bây giờ. Hướng dẫn nhìn cô gái tên Tiểu Trương trề môi lầu bầu giả bất mãn, sau đó rút một bản tư liệu trong túi ra, cuốn cuồng như bị bỏng, chạy ra ngoài phòng hội nghị. Ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu hướng dẫn, tay chân cũng nhanh nhẹn theo. Mấy giây sau, cô đã tóm lấy túi xách của mình, chạy theo ra ngoài một cách thản nhiên. Vừa ra khỏi phòng hội nghị, rồi thông thả vào nhà vệ sinh. Lúc ra ngoài vừa kịp thấy Tiểu Trương từ trung tâm thương vụ ở lầu 4 chạy về phòng hội nghị. Đến khi xác định là cánh cửa dày nặng của phòng hội nghị đã khép lại, hướng dẫn mới tăng tốc, đi như chạy đến trung tâm thương vụ, vừa bước vào đã lên tiếng với vẻ căng thẳng. Chị ơi, tài liệu photo của Tiểu Trương của tổ phục vụ hội nghị chúng tôi đã xong chưa? Nhân viên của trung tâm thương vụ không hề nghi ngờ, rút từ ngăn bàn ra một tập văn kiện dày cộp. Đã đóng lại cho cô rồi đây. Hướng dẫn đếm lại giấy tờ rất chuyên nghiệp. Chẳng phải bảo cô ấy photo 6 bản sao? Sao chỉ đưa tôi có 5 bản thế này? Tôi sẽ lấy một bản đi trước, phiền chị in thêm một bản nữa. Số còn lại lát nữa đồng nghiệp tôi sẽ đến lấy sau. Cô nhét một bản vào túi xách của mình, nhấc chân lên định bỏ đi. Cô nhân viên của trung tâm thương vụ hỏi giới thêm một câu. Chị ơi, tiền photo vẫn tính vào cho tổ phục vụ hội nghị à? Hướng dẫn bắt đầu chạy như bay. Vẫn như cũ, vẫn như cũ. Cô không trở về phòng hội nghị mà đi thẳng ra khỏi khách sạn. Quay lại căn phòng trong khách sạn nhỏ của mình, Vừa đóng cửa lại, cô vội vã rút bản biểu đăng ký ra xem một cách tỉ mỉ. Càng xem thì khóe môi càng nhếch lên. Cô thực sự rất muốn cảm ơn cô gái Tiểu Trương bận rộn nhưng cẩu thả kia. Trên bản biểu đăng ký này, không chỉ viết lại rất rõ ràng. Âu Dương Khải Minh, tập đoàn Trung Kiến, phòng số 1918, số di động 136XXX. Hơn nữa, cách thức liên lạc của các lãnh đạo cấp cao đến từ những tập đoàn xây dựng lớn đều có đủ. Cô nghĩ, trời giúp mình rồi. Cho dù lần đi Vân Nam này không thu hoạch được gì, nhưng có được thứ quý giá này thì cô cũng không đến nỗi bị xem là phí công vô ích. Huống hồ là ngay trước mặt cô đây, nếu may mắn thì cô đã có được một cơ hội. Tảng đá nặng trong tim cất được xuống một ít. Hướng Diễn ra quân lần đầu toàn thắng, cảm thấy tâm trạng rất tốt. Cô kéo rèm cửa, thấy ánh nắng rực rỡ đến kỳ lạ. Thậm chí cô còn có cơ hội dạo quanh Thúy Hồ một vòng. Lúc đi ngang cửa hàng lưu niệm bên hồ, cô còn đích thân móc hầu bao ra mua cho Diệp Quân một chiếc mặt dây chuyền hình bánh xe, cũng chọn thêm cho Hướng Dao một chiếc vòng đeo tay. Trong trí nhớ, hình như đây là lần đầu cô mua quà cho hai người đó. Cô có linh cảm rằng, không chừng Vân Nam thật sự sẽ trở thành miền đất phúc của cô. Cô giống nghĩ hay là mua chút gì cho Khiên Trạch, nhưng băn khoăn mãi cũng không biết nên mua gì cho anh. Nếu đã khó quyết định thì chi bằng không làm là xong. Buổi tối, Bộ Xây dựng mở tiệc mời lãnh đạo các đơn vị tham gia. Hướng Diễn biết chẳng liên quan gì tới mình nên cũng không làm gì cho tốn công vô ích, thà trốn trong phòng ăn mì gói. Đã lâu quá rồi cô không được xem TV nên giờ xem quảng cáo cũng thấy rất thú vị. Sáng hôm thứ ba là các tổ nhỏ thảo luận với nhau. Hội nghị kết thúc sớm, chưa tới 11 giờ đã xong, giờ ăn trưa vẫn chưa đến. Thế là sau khi tan cuộc họp, mọi người tự về phòng nghỉ ngơi một chút. Đúng 11 giờ 50 phút, Hướng Diễn đến ngay trước cửa phòng số 1918 của Âu Dương. Âu Dương và phu nhân cùng ở trong một căn phòng hà hoa lộng lẫy, hai nhân viên tháp tùng ở phòng 1917. Hướng Diễn vừa đến đã nhìn thấy phó tổng giám đốc của Trung Kiến bước ra khỏi phòng. Khi hội nghị buổi sáng đang tiến hành, cô có đến đây một chuyến nên địa hình và đường đi cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Trên cửa phòng 1918 treo bảng xin đừng làm phiền. Hướng Diễn biết mình vẫn chưa bỏ lỡ cơ hội. Nếu không có trục trặc gì thì Âu Dương phu nhân chắc vẫn còn ở trong phòng. Suốt thời gian hội nghị diễn ra chỉ có buổi ăn trưa này là được tổ chức theo dạng tự chọn, khá thoải mái. Cho là dù đại biểu, nhân viên tháp tùng hay chỉ là nhân viên của các công ty đều có thể dùng bữa cùng nhau, và sau khi bữa ăn kết thúc, những nhân viên phải trở về thì rời đi, những người không vội về thì đi thăm thú đây đó, dưới sự sắp xếp của tổ phục vụ. Thế nên cô chỉ có một cơ hội và mấy phút, thành hay bại đều phụ thuộc vào lúc này. Đầu tiên, Hướng Diễn dùng di động gọi vào điện thoại phòng Âu Dương. Còn vì sao lại không chọn gọi số di động được điền trên bảng biểu là do cô đoán rằng đa số các vị lãnh đạo sẽ không tự mình viết vào. Số điện thoại di động được công khai mà họ viết trên đây thường là số của thư ký, trợ lý hoặc nhân viên tháp tùng, mà mục tiêu của cô là Âu Dương. Còn về những nhân viên đi theo ông ta, tránh được thì tránh. Khi cô nhẩm đếm từ 1 đến 7, điện thoại cuối cùng cũng được bên kia nhận máy. Ai đấy? Âu Dương Khải Minh là người Sơn Đông, trong giọng nói vẫn còn âm sắc địa phương không bỏ đi được, nghe rất dứt khoát và uy nghiêm, đúng như Hướng Diễn đã tưởng tượng. Cô hơi nắm chặt lấy điện thoại của mình, nhưng giọng nói là rất lễ phép và nhanh gọn. Xin chào Tổng Giám đốc Âu Dương, tôi là Tiểu Hướng, đã đến giờ dùng bữa trưa, tôi đang đứng ở cửa phòng đón hai vị. Đầu dây bên kia phút chốc tĩnh lặng. Đương nhiên không ai nhớ rõ cái cô Tiểu Hướng là thần thánh phương nào rồi. Thế nhưng đúng như Hướng Diễn đã đoán, một vị lãnh đạo lớn như ông đã quen với việc hành động nhanh chóng gọn gàng. Hơn nữa tổ phục vụ rất đông, những nhân viên phục vụ theo sau hay đi trước dẫn đường, chưa chắc ông đã để ý nhiều. Thế nên nếu xuất hiện một nhân viên quen mà ông không hề có ấn tượng gì thì cũng không xem là việc kỳ quặc cho lắm. Cô cố bắt bản thân hít thở thật chậm, sợ rằng nhịp tim quá gấp gáp và giọng nói quá cấp bách của mình sẽ tiết lộ thiên cơ mất. Mấy giây thôi mà cô cảm thấy dài đằng đẵng, thậm chí đủ để người ta chết đi sống lại tới mấy lần. Bỗng tiếng nói của Âu Dương trong điện thoại cách một lần cửa vọng đến. Đợi một chút. Sau đó cách một tiếng, ông cúp điện thoại. Hướng Diễn thở phào một hơi, vội vã sửa tóc chỉnh áo, Hôm nay cô đặc biệt mặc bộ đồng phục của Giang Nguyên. Ưu điểm của nó ở chỗ, nó rất giống những bộ đồng phục làm việc của đa số ngành nghề, với áo vest ngoài màu lam thẫm, áo sơ mi trắng. Đương nhiên nó cũng giống với cả công ty tập đoàn kiến trúc Dân Nam, chủ nhà tổ chức hội nghị lần này. Trong tích tắc, cửa mở ra, hướng diễn nở một nụ cười thương hiệu của cô. Tổng giám đốc Âu Dương phu nhân, tôi là hướng diễn, được phân công đưa hai vị xuống nhà hàng ở lầu một dùng cơm. Trưa nay tổ phục vụ sắp xếp bữa ăn tự phục vụ, mời hai vị đi theo tôi. Âu Dương phu nhân là một người phụ nữ trung niên có da hơi đẩy đà, có đến ba ngấn cầm, nhưng làn da được chăm sóc rất tốt, nên có thể thấy rằng thời còn trẻ chắc chắn bà cũng rất xinh đẹp. Những người mập mạp thông thường đều có vẻ dễ chịu. Chí ít thì Âu Dương phu nhân khi đứng cạnh phu quân nghiêm khắc của mình cũng tạo cho người khác cảm giác thoải mái hơn nhiều. Các cô đúng là càng lúc càng khách sáo. Chỉ là bữa trưa thôi mà, còn đặc biệt phái người đến đưa đi, phiền cô quá. Âu Dương phu nhân cười nói, bên phía dân kiến thường thích phô bày kiểu này. Âu Dương Khải Minh không tán thành lời vợ mình, rồi nhìn hướng diễn, vẫn có nét lịch sự và thờ ơ thường thấy của các vị lãnh đạo. Cảm ơn, chúng ta đi thôi. Hướng diễn mừng thầm trong bụng, vì cô có số phòng chính xác của Âu Dương lại còn thoải mái gọi điện đến đó, còn Âu Dương thì quen với sự đưa đón, nên chấp nhận như lẽ đương nhiên rằng người đến đón chắc chắn là nhân viên của tổ phục vụ, thậm chí còn không hề để ý đến thẻ nhân viên của cô. Dù gì đối với họ, thì tất cả những nhân viên cũng chỉ là những gương mặt nhạt nhòa dưới bộ đồng phục, đổi lại là ai thì cũng như nhau. Cô cúi người là một động tác, hai vợ chồng Âu Dương đi được vài bước, cửa phòng 1917 cũng mở ra. Người đàn ông trẻ tuổi mà hướng diện thấy trước đó bước ra ngoài, chắc là đã nghe thấy tiếng động bên này. Cậu vẫn còn ở trong phòng à, tôi cứ tưởng cậu xuống lầu với tiểu tử trước rồi chứ. Vừa hay, chúng ta đi ăn cơm chung đi. Âu Dương phu nhân mỉm cười nói với chàng trai đó, cháu ở trong phòng xem tài liệu một chút. Chàng trai đáp, sau đó ánh mắt khựng lại ở hướng diện một lúc. Cô mỉm cười chào anh. Âu Dương phu nhân nói với chàng trai, cô gái này là người của tổ phục vụ, họ gì ấy nhỉ? Đúng rồi, họ Hướng, Tiểu Hướng. Hướng diễn nhận thấy ánh mắt của đối phương vẫn trầm tư quan sát mình. Người đàn ông này có một đôi mắt đen sâu thẳm hơn người bình thường nhiều. Dưới sự quan sát đó, cô lặng lẽ ưỡn thẳng lưng, không để bản thân tỏ ra chút hoảng loạn nào. Ồ, phải rồi, đèn phòng tôi có chút vấn đề, cô hướng diễn giúp tôi xem thử, nhân tiện gọi điện cho quầy phục vụ được không? Tổng giám đốc, dì, hai vị đợi một phút nhé. Anh ta nói, hướng diễn thấy có sự khác thường nhưng cũng không tiện từ chối, đành phải theo chàng trai đó vào phòng 1917. Cô hỏi, xin hỏi là chiếc đèn nào? Cái đèn chụp lớn bên này. Anh ta chỉ vào góc tường nói, nhưng khi hướng diễn bước đến, anh ta lập tức trở nên lạnh lùng, hạ thấp giọng hỏi gọn, cô là người nào? Hướng diễn thầm than khổ trong bụng, nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản, thông thả đáp, tôi đến để đưa Âu Dương tiên sinh và Âu Dương phu nhân tới nhà hàng dùng bữa. Vừa xếp lại tập 12 Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duy Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.